Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Buổi trưa ngày hôm nay là một buổi trưa rất đặc biệt đối với Tâm An. Ngày đầu tiên của năm mới, năm Nhâm Dần 2022. Thay mặt cho ban biên tập của kênh Bụi Phố, Tâm An xin được gửi lời kính chúc năm mới đến với tất cả quý vị. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Chúc cho quý vị năm mới có thật nhiều sức khỏe để thực hiện được mọi hoài bão, mọi ước mơ của bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, 365 ngày trôi qua rất nhanh và hy vọng rằng sang năm mới, quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố giống như 365 ngày vừa qua nhé. Và chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng sẽ hết lòng, hết sức mình để gửi tới cho quý vị những câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Một lần nữa xin được chúc mừng năm mới và cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới thì Tâm An và kênh Bụi Phố cũng gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1, tập đầu tiên của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện. Tôi tên là Vi. Cô giáo năm cấp 2 của tôi từng bảo rằng chúng tôi không thể nào định đoạt gia đình cho mình. Nhưng tôi của năm 14 tuổi đã làm được điều mà mọi người cho là không thể đó. Tôi từ bỏ nơi mình sinh ra, từ bỏ một gia đình mục nát để đi tìm tổ ấm mới với những người thân mới. Tôi vốn dĩ sinh ra trong một khu ổ chuột, nơi mà người ta thường ví là chốn ánh sáng, chả bao giờ tìm tới. Nhiều thể loại người và không ít tệ nạn xã hội. Mẹ tôi là gái bán hoa, còn ba tôi là một tay nghiện cờ bạc. Năm tôi 14 tuổi, mẹ mắc căn bệnh thế kỷ và qua đời. Trong đám tang của bà, tôi không hề khóc như những đứa trẻ mất mẹ khác. Thậm chí còn chẳng thấy được một tia đau thương trong ánh mắt của tôi. Tất cả mọi người đều nói rằng tôi máu lạnh vô tình. Nhưng nếu giây phút ấy được cười, tôi nhất định sẽ cười thật lớn. Cười để chúc mừng cho mẹ tôi, chúc bà thoát khỏi bể khổ. Thay vì phải chịu bao nhiêu tủi hờn để cung phụng người chồng bài bạc, thì như thế này đối với mẹ chắc chắn là một sự giải thoát. Mẹ tôi được giải thoát đồng nghĩa với việc tôi là đối tượng thế chỗ. Sau khi mẹ mất, bà bắt tôi nghỉ học. Ông còn mua về cho tôi rất nhiều phấn son, bảo tôi tập làm quen với chúng. Lúc đầu tôi chẳng hiểu tại sao ba tôi làm như vậy. Nhưng trong một lần ông say, tôi mới tỏ. Ông muốn tôi nối nghiệp của mẹ, nối tiếp cái tuổi hờn cay đắng của bà. Một ngày mưa dưới mái nhà rột nát, nước chút mạnh xuống thau nhôm móp méo, tôi ngồi trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, nghe tiếng lột bà lục bộp kéo dài trong đêm khuya. Ba tôi siêu vẹo đi về nhà. Vào đến cửa, ông vứt chai rượu xuống sàn, từng mảnh vỡ văng tứ tung. Một mảnh va vào cạnh giường, tạo thành tiếng leng keng. Cái vì đâu? Cái vì đâu? Ra đây tao bảo. Tôi rời giường chậm chạp đi về phía của ông, tay run cầm cập bấu vào gấu áo, đôi mắt không giấu được sự sợ hãi. Dạ, ba gọi con. Ba tôi mỗi lần thua bài đều cảm thấy khó chịu, và những lúc ấy tôi và mẹ luôn là nơi để ông giải tỏa. Giờ mẹ mất, thế nên tôi phải gánh luôn phần của bà. Tôi nhìn vết bầm tím trên đùi trái do bị vật cứng đập vào, nó vẫn chưa tan hết máu bầm, vậy mà lại chuẩn bị có thêm những dấu vết mới. Nhưng may mắn thay, hôm ấy ba không có ý định đánh tôi. Ông vứt xuống một núi toàn là thịt, giọng ngà ngà nói với tôi. Ăn đi, ăn cho có chút da chút thịt, múp máp, mượt mà, năm sau đi khách. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ba. Đi khách là sao ạ? Chưa mày lớn rồi, mày phải kiếm cái nghề mà nuôi gia đình chứ. Sẵn mấy mối cũ của mẹ mày, cứ như vậy mà làm theo. Tôi không muốn bị người ta cấu xé giày vò, không muốn trở thành người mà đi đâu cũng bị người ta chế nhạo phỉ báng. Tôi không muốn trở thành một phiên bản mới của mẹ. Con không làm đâu ạ. Nghe con dõng dạc tuyên bố như vậy, ba tôi vô cùng tức giận, bật dậy đi đến và cho tôi một cái tát. Không làm cũng phải làm. Mày nghĩ rằng tao dư giả, tao nuôi mày lớn đến từng này rồi. Mày phải biết đường báo hiếu cha mày đi. mày từ bé hay đau ốm bệnh tật, nên chỉ có cái nghề này là phù hợp với mày thôi. Như mẹ mày đấy, sướng chết đi được, nằm ngửa ra là có tiền, hơn khối bà đi nhặt từng cái vỏ ve chai ở ngoài cống rãnh kia kìa. Còn không làm. Tôi vẫn kiên quyết với ý định ban đầu, chẳng hề bị lời nói hay cái tát kia của ông làm lung lay. Ba tôi lúc này giống như phát điên, giơ chân lên đá tôi nằm chồng kênh ra sàn. Mày có làm không? Không, con không làm đâu. Cứ như vậy, tôi không biết ba đã đánh tôi như thế nào. Chỉ biết lúc ông ta mệt, ông ta nằm vắt vẻo trên ghế ngủ, thì tôi đang còn co ro dưới sàn nhà lạnh toát. Tôi không thể nào sống như vậy được. Cái danh con đĩ đã bào mòn mẹ tôi. Tôi không thể tiếp tục đi con đường với những vũng nước đen hôi tanh và nhớp nhúa kia. Tôi phải trốn khỏi đây. Đúng, đó là suy nghĩ duy nhất của tôi trong đêm hôm đó. Nhưng ý định ấy lại nhanh chóng bị ba tôi phát hiện và lại thêm một trận đòn roi nữa đến với tôi. Mày nghĩ rằng mày trốn đi đâu? Mày định bỏ tao? Mày đừng có mơ. Tao là ba của mày. Mày nghe cho rõ, mày phải kiếm tiền về đây cho tao. Khôn hồn thì ở yên trong nhà. Để tao phát hiện mày có ý định bỏ trốn, tao đập cho mày, theo con mẹ của mày luôn. Nói xong ông ta hừ lạnh, đôi mắt sắc như dao, quyệt lên người của tôi một cách hiểm ác. Những cái bạt tai liên tiếp giáng xuống. Tôi khuỵu gối trước mặt ông, run rẩy như một con chim non bị rơi khỏi tổ. Ông ta đánh xong lại đá, đá xong lại dùng cây đập vào người của tôi. Những vết thương cũ nhạt màu, trồng thêm những dấu đỏ rớm máu. Đầu tôi ong ong trong thứ âm thanh bị cơ thể tra tấn, một câu nói duy nhất mà não bộ tôi còn lưu trữ vào lúc này. Đó chính là, tao là ba của mày. Có lẽ vì ông ấy là ba tôi, nên mới có quyền hành xử với tôi như vậy. Tôi chán ghét cái địa vị của một người đàn ông trong cuộc đời của tôi. Tại sao? Tại sao là ông ta? Tại sao không phải là người khác? Tại sao tôi không thể có một gia đình tốt hơn? Lúc còn tiểu học, tôi đã từng ngưỡng mộ biết mấy những đứa bạn cùng lớp. Chúng có ba mẹ yêu thương, chiều tan trường về được bố mẹ đợi trước cổng. Những chiếc xe lướt qua tôi, người bạn cùng tuổi cầm cây kẹo trên tay, vui vẻ kể cho ba mẹ nghe về buổi học vừa kết thúc. Tôi có rất nhiều chuyện muốn kể với ba mẹ. Ví dụ như hôm nay tôi được điểm 10, hôm nay tôi được khen trước lớp, và thậm chí là việc hôm nay tôi bị bạn học bắt nạt. Nhưng mẹ tôi về đến nhà nằm vật ra vì kiệt sức. Còn ba tôi thì chỉ dùng loại hình thức duy nhất để giao tiếp với tôi. Đó chính là đánh đập. Biết điều hạnh phúc ấy chẳng bao giờ đến với mình, nên tôi tự thỏa mãn bản thân trong những giấc mơ. Ở đây ba mẹ nắm lấy tay tôi, đi đến một ngôi nhà mới. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ chuẩn bị cơm trưa cho tôi mang theo, ba lái xe đưa tôi đến trường, rồi tôi ngồi sau, ôm ba thật chặt. Đến trường tôi xuống xe, ba nhận nón bảo hiểm từ tôi, cười hiền hòa, nói với tôi. Con gái của ba, đi học ngoan nhé. Tôi mỉm cười nhìn ba, một nụ cười sáng lạn. Ba cười với tôi, một nụ cười đầy nắng ấm. Nhưng những giấc mơ gần đây, người ba tôi mơ không phải là ba ruột nữa, mà là chú ấy, người yêu cũ của mẹ tôi. Mẹ tôi và chú yêu nhau từ thời đi học, cả hai từng có rất nhiều ước hẹn. Nhưng sau này chú đi học đại học xa nhà, mẹ tôi thì không biết vì lý do gì mà lại cưới ba tôi. Rồi hai kẻ từng yêu vô tình gặp lại nhau, bỏ qua quá khứ để trở thành bạn bè. Chú muốn giúp mẹ con tôi thoát khỏi bàn tay ác quỷ của cha ruột, nhưng dự định chưa hoàn thành thì vợ chú phát hiện. Ai mà tin hai người từng yêu lại có một mối quan hệ trong sáng. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, mẹ tôi bị vợ chú đánh ghen, vì đó bà tủi nhục không muốn gặp lại chú nữa. Tất nhiên câu chuyện này tôi không thể tự biết được, mà do chú ấy kể cho tôi nghe. Mẹ tôi từ chối gặp chú, từ chối nhận sự giúp đỡ của chú. Chú chỉ có thể tìm tôi rồi âm thầm hỗ trợ. Chú đưa tôi đi ăn, đưa tôi đi chơi. Chú cho tôi biết cảm giác có một người cha thật sự sẽ như thế nào. Tôi muốn chú làm ba của tôi. Rất muốn. Muốn đến nỗi tôi luôn mơ về việc đó. Nhưng giấc mơ thì luôn phải tỉnh dậy. Giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp, tôi phát hiện mình đang nằm trong một ngôi nhà tồi tàn và những vết thương đang còn đau âm ỉ. Hai trận đòn liền kề nhau đủ để tôi nằm trên giường cả tuần lễ, Còn ba tôi lại tiếp tục đánh bài và thi thoảng lại đưa bạn về nhà nhậu nhẹt. Này, ông mau nghĩ cách đi. Bọn thằng Phước Sẹo, nó mà không lấy được tiền ấy, thì ông chỉ có mà chầu ông bà sớm. Tôi đang tính mang con Vi qua cho thằng Phước. Nó còn Trinh. Bọn đó chả khoái à? Con của ông ấy à? Mới chỉ mới 14 tuổi. Bọn nó có chịu không? Nó... Con tôi nên tôi biết. Nó chả thua kém gì mẹ nó đâu. Tuy hơi ốm, nhưng mà đầy đủ. Chỉ là cái mặt hơi non một tí. Dặm tí phấn vào thì thằng nào nó mà nhận ra. Ông ác thật. Dù gì, nó cũng là con gái của ông cơ mà. Ác ác cái mẹ gì? Chắc gì nó là con của tôi. Tôi lấy vợ 3-4 năm không có con. Thế mà sau này, mẹ nó đi làm gái về, lại sinh ra được con Vi. Với cả nếu là con của tôi, thì con giúp cha là chuyện bình thường. Có cái gì đâu mà lăn tăn. Thôi thôi thôi, không nói với ông nữa. Uống đi. Đúng, uống dài xui. Dạo này xui xẻo thật. Đánh đâu thua đó. Mẹ kiếp. Tôi nằm trong nhà nghe hết thầy câu chuyện của ba và bạn nhậu. Ông muốn bán tôi sớm hơn dự định. Tôi không thể làm cái nghề đó được. Tôi phải bỏ trốn, phải đi khỏi đây. Nhưng giờ người của tôi thương tích đầy mình, bỏ trốn xem như là một điều viển vông. Đúng lúc này tôi vô tình nhìn thấy điện thoại của ba trên đầu tủ. Phải rồi, chú ấy từng cho tôi số điện thoại. Tôi mò dưới gối tìm tờ giấy được xếp gọn gàng. Ba tôi bây giờ say gớt và đây chính là cơ hội tốt nhất để tôi tìm người cầu cứu. Tiếng tút tút kéo dài. Sau một hồi thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng gặp được chú. Alo, chú có thể làm ba của con không? Vâng, chính xác, tôi đã nói như vậy. Tôi cũng chả biết động lực ở đâu mà mình lại đề nghị chú ấy điều này. Có lẽ vì quá thất vọng về người cha hiện tại, có lẽ tôi đang kỳ vọng vào một người cha tốt hơn, quan tâm tôi như chú, yêu thương tôi như chú. Và dường như chú nhận ra điều gì đó bất ổn, giọng nói ôn tồn, ấm áp hỏi tôi. Vì đi hả con? Có chuyện gì thế? Mẹ con mất rồi chú à? Mẹ con mất hơn một tháng rồi. Chú ơi, bà con muốn bán con. Nếu chú chấp nhận làm ba của con, chú đến cứu con với. Con không muốn giống mẹ đâu. Chú ơi! Vậy là tôi đã khóc. Khóc thút thít trong điện thoại. Kể từ ngày mẹ mất, đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt. Chú là người tốt. Bởi vậy chú đến nói chuyện với ba của tôi. Rồi chú đưa tôi đến bệnh viện. Sau vài hôm điều trị, chú đưa tôi về nhà của chú. Một ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi, một nơi ấm áp, nơi tôi sẽ được sinh ra lại một lần nữa. Mang theo rất nhiều điều tốt đẹp, tôi bước vào trong nhà. Tôi hồ hởi với việc được nhận người thân mới. Tôi chạy xuống bếp, ôm chầm lấy vợ của chú và thủ thì. Cô ơi, từ nay cô làm mẹ của con nhé. Sau đó trong buổi cơm, tôi chìa tay về phía con trai của chú. À không, lúc này chú chính là ba của tôi. Em tên là Vi. Sau này em là em gái của anh. Mình làm anh em vui vẻ nhé. Tất nhiên con trai của ba mình liền nhếch mép lên nhìn tôi một cách khinh miệt. Đồ mặt dày. Tay của tôi đột nhiên trống rỗng giữa không trung. Ba mình sau đó đã mắng cho anh Khiêm một trận. Nhưng tên ấy chẳng có tí gì là hối lỗi. Còn nói với ba mình rằng: con năm nay 17 tuổi, không phải là con nít, mà mang về một con mèo hoang. Nói rằng nó là em của con, lập tức con phải nghe. Ba, con đủ lớn để biết, đây là quan hệ, không phải là huyết thống. Ngữ điệu lãnh đạm và sắc bén năm ấy khiến cho tôi nhớ mãi. Kẻ đó luôn xem tôi là con nhỏ mặt dày, không cùng huyết thống. 10 năm sau, quan niệm kia chẳng thể nào thay đổi. Tên này chưa bao giờ thừa nhận tôi và luôn xem tôi như người dưng chung nhà. Bà mình đưa tôi về nhà là một câu chuyện vô cùng kinh thiên động địa. Mẹ Ngọc vốn không thích mẹ tôi từ trước, cho rằng mẹ tôi chen vào mối quan hệ giữa hai người, nên đâm ra bà cũng chán ghét tôi. Mặc dù vì có ba mình nên mẹ chẳng nói thẳng. Nhưng nhìn qua cử chỉ và hành động thì một đứa vốn nhạy cảm như tôi phát giác ra ngay. Ví dụ như nếu như tôi vô tình đụng chúng, mẹ sẽ vùng vằng cả buổi, hoặc mỗi lần tôi gọi mẹ ơi, bà luôn sờn gáy ốc. Những biểu cảm âm thầm ấy phải để ý thì tôi mới phát hiện ra. Nhưng tôi là ai chứ? Là một con bé trai lì, đến không thể nào lì lợm hơn. Mẹ Ngọc càng ghét tôi lại càng tìm cách tiếp cận. Để lấy lòng bà, tôi hẹn đồng hồ từ 5 giờ sáng, đứng ở bếp đợi mẹ dậy, để cùng nấu bữa sáng cho gia đình. Đợi một lúc thì cũng có tiếng người từ cầu thang đi xuống. Mẹ Ngọc vừa đi vừa ngáp, lúc lọ mọ vào bếp, suýt nữa té ngửa vì sự đột ngột xuất hiện của tôi. Trong bóng tối lèm nhem, hình ảnh của tôi lờ mờ hư ảo, mẹ sợ hãi hét toáng lên. Ma, có ma! Kìa mẹ, là con Vi đây à, không phải là ma. Mẹ Ngọc đi đến bật điện lên, dưới ánh sáng rõ ràng, hình ảnh gầy gò của tôi hiện lên với nụ cười tươi tắn. Đến lúc này mẹ mới định thần lại, bà nguyết tôi một cái rất dài, giọng điệu khó chịu cất lên. Tính dọa chết người đi à? Làm cái gì? Sáng bảnh mắt ra, đứng ở đây rồi. Dạ con chỉ muốn phụ mẹ. Thế tại sao không bật điện lên? Dạ con sợ tốn điện. Cũng biết đường tiết kiệm ghê gớm nhỉ. Tôi để ý mỗi lần rửa rau, mẹ sẽ dùng nước ấy để tưới hoa. Bã cà phê thì dùng để bón cây. Buổi tối sẽ luôn đi dạo một vòng khắp nhà để tắt những thiết bị điện không cần thiết. Bảo hôm nay lúc xuống cầu thang, dù tối đến mấy, tôi cũng chẳng bật đèn lên. Vậy nên tôi mòn men những điều ấy mà làm, và cuối cùng cũng lấy được thiện cảm từ bà. Từ ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng lẽo đẽo theo mẹ, làm chân phụ bếp. Đôi khi mẹ sẽ vì sự vụng về của tôi mà la mắng, nhưng song thái độ đối với tôi cũng bắt đầu tốt lên từng ngày. Mẹ bắt đầu thừa nhận tôi. Thay vì trước đây nói nhà có mỗi anh Khiêm, thì từ nay sẽ nói rằng nhà có hai đứa con, một trai một gái. Bà bắt đầu cười nói với tôi nhiều hơn, một số chuyện vụt vặt cũng chia sẻ với tôi. Chỉ là khoảng thời gian ấy quá ngắn ngủi, ngắn đến mức lúc mọi chuyện trôi qua khiến cho tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tối hôm đó vẫn như mọi ngày, tôi ăn cơm xong thì ở dưới nhà phụ mẹ dọn dẹp, còn Ba Minh ngồi trên ghế xem mấy bản tin thời sự cuối ngày. Mẹ Ngọc lên lầu một lúc, lúc sau xuống nhà, khuôn mặt tức giận gay gắt. Ông Minh, sổ tiết kiệm đâu? Ông mang nó đi đâu rồi? Ba Minh từ từ tắt tivi, nhìn mẹ, giọng dịu dàng. Bà cứ bình tĩnh, tôi muốn nói với bà điều này. Thật ra số tiền ấy, tôi đưa cho ba ruột con Vi trả nợ rồi. Mẹ nghe như vậy thì sừng sốt chả nói nên lời, nước mắt giàn giụa chảy dài trên má. Bạn tôi thấy ông đến ngân hàng, mà tôi đâu có tin. Tôi đâu tin ông lại đối xử với con mình như thế. Sao ông lại mang tiền cho ba con Vi? Ông nói đi, lý do là gì? Kìa Ngọc, bà bình tĩnh, tôi chỉ muốn cứu con. Đàn ông ấy, gã ấy là người hàm hồ, chỉ có cách đó thì lão mới chịu đồng ý giao quyền nuôi con Vi cho tôi. Tôi cũng hết cách rồi, tôi không thể nào trơ mặt nhìn người cha kia tiếp tục hành hạ nó. Từ trước đến nay, dù mẹ Ngọc hay làm những chuyện nông nổi, nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của ba thì mẹ lập tức thuận theo ý của ông. Nhưng hôm nay mẹ không còn bộ dạng rụt rè e ngại, thậm chí còn chỉ thẳng vào mặt của ba và quát lớn. Ông nhìn đi, ông có xứng đáng là một người cha hay không? Ông không có tư cách đứng tên trong giấy khai sinh của thằng Khiêm. Sao ông có thể làm như vậy? Tôi nhịn ăn nhịn mặc, dành dụm từng đồng. Ngay cả ông ngoại phải bán luôn mảnh đất Hương Hòa dưới quê. Tất cả chỉ mong thằng Khiêm nó có một tương lai tốt đẹp. Nhưng ông đã làm gì? Hả? Bà mình lúc này chỉ biết ngồi trên ghế, hai bàn tay úp vào mặt áy náy. Mẹ Ngọc thấy ông không trả lời, bà lại tiếp tục làm ầm ĩ. Con bé đấy không phải là máu mủ ruột rà gì với ông, mà ông lại đối xử với nó tốt như vậy, thậm chí hy sinh cả tương lai con ông để cứu nó. Nó chết hay sống, liên quan gì đến chúng ta? Liên quan gì đến tôi? Hay bởi vì ông si mê mẹ nó, ông bị mẹ nó bỏ bùa mê thuốc lú, nên mới lấy toàn bộ tiền đi du học của con để mà đưa cho ba nó. Mẹ nói đến đây thì Ba Minh không còn nhịn được nữa, đứng dậy và tát mẹ. Tiếng bốp vang lên đến xé lòng, đáy mắt của ông đỏ hoe. Tôi biết dù đánh vợ, nhưng trong trái tim của ông cũng vô cùng đau đớn. Bà có im ngay đi không? Đừng có quá quắt. Cái Vì hay thằng Khiêm đều là con của tôi là ba của chúng nó. Tôi luôn luôn bảo vệ con của mình. Ông chỉ là ba của đứa con rơi đó thôi. Còn thằng Khiêm, trong mắt ông ấy, nó chả là cái đinh gì. Mẹ giơ tay đánh túi bụi lên người của ba, vừa đánh vừa khóc nức nở. Ông trả lại tiền đây cho tôi, trả lại đây. Đó là tương lai của nó, là kỳ vọng của tôi. Ông hủy hoại tất cả rồi. Bà giữ chặt tay của mẹ, cố gắng ngăn lại hành động quá khích của bà. Bà bình tĩnh lại đi. Đâu phải cứ đi du học mới có một tương lai sáng sủa. Nếu thằng Khiêm có tài, thì chỗ nào người ta cũng trọng dụng, rồi nó sẽ có tương lai mà thôi. Tôi không biết, tôi không quan tâm. Tôi nép ở chân cầu thang, chẳng dám bước lại gần. Một phần vì trước đây chứng kiến quá nhiều cái cảnh cãi nhau của ba mẹ ruột nên khiến tôi bị ám ảnh. Một phần vì tôi biết người gây ra tất cả mọi chuyện chính là tôi. Nếu tôi không cầu cứu ba Minh, nếu ba Minh không dùng số tiền ba mẹ dành dụm để cho anh Khiêm đi học, để đưa cho ba của tôi, thì mọi chuyện đã khác. Sự xuất hiện của tôi vào lúc này đã làm mọi việc trở nên căng thẳng hơn. Thế nên tôi chỉ còn biết trốn tránh ở đây. Tôi cứ đứng như vậy, đứng cho đến khi bóng dáng anh trai dần dần bước vào trong nhà. Mẹ Ngọc lúc này đang còn nức nở, còn ba ở bên cạnh trấn an. Vừa thấy con trai về, mẹ Ngọc hất tay ba ra, chạy đến chỗ con. Khiêm, Khiêm ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể cho con đi du học được rồi. Ba mày lấy toàn bộ tiền để lo cho đứa con kia mất rồi. Anh tôi vẫn bình thản đến lạ lùng, đưa tay vỗ vai mẹ Ngọc để xoa dịu đi sự run rẩy của bà. Không sao đâu mẹ, con vẫn đi du học. Dù chẳng có khoản tiền kia, thì con vẫn làm được điều mà mẹ luôn kỳ vọng. Nghe những lời này, mẹ Ngọc mới bắt đầu bình tĩnh hơn. Một hồi thì bà gật đầu, nghe theo lời anh Khiêm, đi lên trên lầu nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua cầu thang, nhìn thấy tôi, tên anh trai kia đầy nghiến. Mày còn có thể đứng ở đây sao? Mày phá gia đình người khác như vậy, mày có cảm thấy hài lòng không? Tôi không trả lời. Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh kia, tôi chỉ có thể lắc đầu nguôi nguẩy. Tôi thật sự đâu có cố tình làm ra những chuyện này. Tôi chưa từng nghĩ sự ham muốn ích kỷ ấy lại gây ra phiền phức cho gia đình của ba Minh. Tôi chỉ muốn có một gia đình. Tôi chỉ muốn như vậy thôi. Nói xong câu đó, người anh kia chả thèm ngó xem biểu cảm trên khuôn mặt của tôi mà dìu mẹ Ngọc đi thẳng lên lầu. Đáng lý ra, khi đã làm những điều tồi tệ cho căn nhà này, tôi nên biết điều mà rời đi. Nhưng không, tôi không làm như vậy. Đứa ích kỷ trong tôi đột nhiên sống dậy mạnh mẽ. Mọi chuyện vỡ lở như ngày hôm nay, tôi sợ lắm. Tôi sợ bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi sợ phải về căn nhà tồi tàn với người cha độc ác. Càng sợ phải lang thang ngoài đường như những đứa trẻ vô gia cư. Tôi cần ba, tôi cần gia đình, tôi cần một chỗ dựa. Tôi chạy nhanh về phía ba Minh, nhìn ông và nài nỉ. Ba ơi, ba đừng bỏ con sẽ ngoan, con sẽ nghe lời mà. Ba Minh lúc này chỉ biết cười chua xót, hiền hòa vỗ về bờ vai đang run rẩy của tôi. Đừng lo Vi à, con là con của ba, con sẽ không phải đi đâu cả, đây là nhà của con. Tôi vội vàng gật đầu ôm chầm lấy ông. Tôi khóc, tôi rối rít cảm ơn người cha bất đắc dĩ này. Đến mãi sau này, tôi vẫn luôn cảm ơn ông. Cảm ơn ông là người luôn yêu thương, che chở cho một đứa con không cùng huyết thống như tôi. Năm sau đó, anh Khiêm vẫn đi du học. Anh giành được học bổng toàn phần, nên kỳ vọng của mẹ Ngọc vì vậy mà được toại nguyện. Tôi nhớ hôm anh Khiêm nhận được thông báo nhập học, mẹ Ngọc cầm giấy trúng tuyển cứ run cầm cập. Nước mắt của bà tuôn rơi, giọng nói thì nghẹn ngào. Khiêm ơi, là thật có phải không con? Anh Khiêm gật đầu nhìn mẹ. Anh ta không cười, nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Có thể đối với tôi là kẻ làm anh tuôn lệ. Nhưng đối với mẹ, anh ấy luôn là một người con tuyệt vời. Chưa bao giờ làm cho bà thất vọng, chưa từng một lần. Anh Khiêm gật đầu nhìn mẹ. Anh ta không cười, nhưng mà ánh mắt lại ngập tràn hạnh phúc. Có thể đối với tôi, người làm anh kia luôn tồi tệ, nhưng đối với mẹ, anh ấy luôn là một người con tuyệt vời, chưa bao giờ khiến cho bà thất vọng, chưa từng một lần. Sau chuyện đó, mẹ bắt đầu xa lánh tôi hơn. Mọi nỗ lực lúc ấy, lấy lòng của bà trước đó đều sụp đổ. Giờ mẹ chẳng còn giấu nhẹm cảm giác chán ghét dành cho tôi như khoảng thời gian trước nữa. Có lẽ chuyện của anh Khiêm đã khiến mọi vỏ bọc đều bị loại bỏ. Bà thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt ba, mà không còn e ngại. Đúng là dễ hiểu thôi. Phụ nữ có thể chấp nhận nuôi dưỡng con của người cũ, của chồng là nhân nhượng lắm rồi. Nhưng đụng đến tương lai con mình thì người mẹ nào có thể tiếp tục nhân nhượng được thêm. Biết thế nên tôi chưa bao giờ dám làm cho mẹ buồn. Tuy mẹ hay gắt gỏng, cáu bẳn với tôi, nhưng bà không đề cập đến việc đuổi tôi đi. Bà vẫn cho tôi đi học, vẫn thừa nhận với mọi người tôi là con cái trong nhà. Có lẽ bà cũng hiểu mọi chuyện xảy ra, tôi là một kẻ đáng thương. Nhưng nghĩ đến tương lai, mẹ vì tôi mà sắp bị hủy hoại, bà lại chẳng thể nào cao thượng mà xem như chả có gì xảy ra. Dù sau này anh Khiêm đi học vắng nhà, dù thời gian của tôi và mẹ Ngọc bên nhau rất nhiều, dù tôi có cố gắng lấy lòng của bà như thế nào, thì mối quan hệ của chúng tôi chẳng thể nào khởi sắc. Xa cách thì không phải, còn gần gũi thì dường như có chút gượng gạo. Mẹ vẫn làm tròn trách nhiệm với tôi, nhưng lại không đủ tình cảm để yêu thương tôi như con gái của bà. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, những câu chuyện mới lần lượt trở thành những câu chuyện cũ. Dần dần tôi lớn lên, trở thành một nữ phóng viên nhiệt huyết, còn tên anh trai cũng về nước được mấy năm, có một công ty công nghệ và trở thành đại gia trước tuổi 30. Mọi thứ theo thời gian đều thay đổi. Ngay cả mẹ Ngọc, dù chưa từng thích tôi, nhưng chẳng đến mức ghét bỏ. Chỉ có duy nhất mối quan hệ giữa tôi và tên anh trai tên Khiêm kia là vẫn như vậy. Cứ như kiểu tôi có thù kiếp trước với anh ta, không hẳn là tìm cớ kiếm chuyện với tôi mọi lúc mọi nơi. Nhưng so với mấy trò trẻ con kia thì cách đối xử của tên này còn kinh khủng hơn nhiều. Trong phòng sách của ba mình vang lên hàng loạt tiếng sột soạt của việc bạo hành giấy tờ. Tôi và anh trai đứng trước mặt ông, nhìn chúng từ trên người rơi tuột xuống đất. Anh chị làm cái trò gì thế này? Có anh em nào như hai người không? Anh Khiêm, anh nghĩ sao mà anh lại đi kiện em của anh? Anh thấy như vậy đẹp mặt lắm hả? Anh có biết cảm nhận của tôi khi nhìn thấy đơn kiện của anh trên bàn làm việc hay không? Thật là muốn độn thổ. Bà mình nói nhiều như thế, nhưng ông anh Hờ lại chả thấm vào đâu. Mặt mũi tỉnh bơ trả lời. Nếu biết bà thụ lý vụ này, con đã đút lót, để cho người khác xử rồi. Nghe thằng con ăn nói ngang ngược, bà mình đang nóng người, bây giờ trở nên sôi máu. Ông vớ một sấp giấy khác trên bàn và ném thẳng vào người của anh ta. Kẻ ấy không đỡ, cũng chẳng tránh, mặc nhiên cho sấp giấy kia rơi trúng vào người. Bà thấy thái độ bất cần đó lại càng gay gắt. Không vào tay tôi, thì anh kiện em gái của anh rồi có đúng không? Đúng, luật pháp bất vị tình thân. Chắc ba bên mảng này, ba biết rất rõ. Dù là anh em, thì vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm. Huống hồ con nhỏ này, là người dưng. Cái thằng mất dạy này, mày định lấy cái nghề của ba để cãi lại ba à? Con là dân kinh doanh, mấy cái pháp luật con đâu có rành. Con chỉ biết một ít để phòng thân mà thôi. Được, ba không giỏi đạo lý như mày. Bây giờ ba chỉ muốn hỏi là mày có cái rút đơn kiện này lại không? Ba định dùng quyền hành để ép con sao? Nhìn ra thằng con này rất khó giải quyết. Nếu cứ to tiếng lại khiến cho nó càng háo thắng, nên ba mình đành nhẹ giọng khuyên giải. Để cho mọi người biết thì cả cái nhà này thiên hạ người ta chê cười cho, chuyện cũng đâu có gì. Ba đền cho mày là được chứ gì. Mày ra giá đi. Dạ vâng, 100 triệu. Ba mình nghe con trai nói xong thì há hốc mồm kinh ngạc, miệng lắp bà lắp bắp. Cái gì? Một trăm triệu? 100 triệu. Làm ăn với những người như ba không thể nào lỗ vốn được. Mày có phải là con của ba không? Con cũng rất muốn đi xét nghiệm ADN. Thằng bất hiếu, mày không phải là con của ba thì ba vứt mày đi từ hồi mới đẻ rồi. Nuôi cái gì cho tốn cơm tốn gạo, chỉ được làm người khác bực bội. Đối mặt với sự mất bình tĩnh của ba, kẻ nào đó điềm đạm đến lạ lùng, anh ta nguyết tôi một cái, sau đó nhàn nhạt trả lời. Thế mà ba cũng nuôi con người khác, từng đấy năm đấy thôi ạ. Ba mình bị nói như vậy thì á khẩu, mãi mới cất giọng một cách cường điệu. Ừ, thì nhận nuôi, thì phải nuôi con gái chứ. Nói thế thì đâu khác gì nói con trai là những kẻ vô dụng, chả đáng thể nhận nuôi. Vậy thì rõ rồi, nếu đứa bé năm ấy không phải là tôi, mà là anh ta, thì ba tôi chắc chắn không nhận nuôi. Tự dưng tôi lại có cảm giác chiến thắng, lòng bất giác lâng lâng vui sướng. Anh trai tôi nhàm chán, không còn muốn tiếp chuyện về vấn đề này, nên lại quay về vấn đề chính. Vậy là ba đồng ý đưa cho con 100 triệu. Có đúng không ạ? Kẻ đó biết thừa lương công chức như ba, lấy đâu ra tiền. Với cả từ sau khi dùng toàn bộ sổ tiết kiệm để cứu tôi, ba cảm thấy có lỗi với mẹ, nên tiền lương đều đưa hết cho bà. Bà mình nói thế chẳng qua để đánh vào tâm lý của con trai mình. Nhưng con trai của ba là ai chứ? Là một tên tư bản máu lạnh vô tình. Ngoài tiền ra, mọi thứ đều là bóng mờ. Ba ậm ừ một hồi, sau đó chuyển qua vẫy vẫy tôi lại gần. Nãy giờ tôi chỉ biết đứng im vì biết lỗi lầm của mình chồng chất nên tôi không dám nói bất cứ điều gì. Chỉ lặng lặng nhìn hai cha con dàn xếp mọi việc. Bây giờ ba ra hiểu nên tôi mới đến gần, nhẹ giọng. Dạ thưa ba, con phá xe của nó kiểu gì mà tốn nhiều tiền thế hả? Con chỉ đập có vài cái, chỉ chảy xước một chút. Xe của anh Khiêm xịn sò nên... Ông anh mà mãnh thế kia mà có thể dùng mắt ý, để thấy hết cả cuộc trò chuyện trong bóng tối của hai cha con. Anh ta cất lời phá vỡ không gian riêng tư của chúng tôi. Ngoài tổn thất xe cổ, con bị sang chấn tâm lý, nên cái này đều phải tính vào. Đúng là trong luật có cả phần bồi thường về mặt tâm lý cho người bị hại, thế nên tôi và ba không thể nào cãi được. Ba chỉ có thể thỏa thuận thêm với đứa con trai của mình. Trả góp có được không? Dạ được. Hai cha con nghe như vậy thì mừng rỡ. Một tháng lương của tôi không được nhiều, nhưng nếu kiên trì thì có thể trả được. Dẫu bà nói mình sẽ lo, nhưng mà tôi chẳng thể nào để cho ông chi thêm cho mình bất cứ một khoản tiền nào nữa. Lỗi là của tôi có thể tự chịu trách nhiệm. Ba còn cả mẹ Ngọc, chả nhẽ ba lại mang thêm tiếng xấu vì tôi. Nhưng hiện tại ba đang nói chuyện với anh Hờ, nên tôi không tiện chen ngang. Chúng tôi qua phòng để nói chuyện với ba, bởi vì ba đã vì tôi mà làm quá nhiều việc. Nhưng ngày sau đó, tên quái thai kia lại chậm rãi bổ sung thêm. Con sẽ tính theo lãi suất của ngân hàng. Được, tùy ý con. Tên đó đạt được mục đích, đáng ra nên vui mừng. Nhưng mà lại bày ra cái bộ mặt khó ở, đôi mắt lại tiếp tục sượt qua tôi một cách không thiện cảm. Con nghĩ người nên đi xét nghiệm ADN không phải là ba và con, mà vì ba và đứa con nuôi của ba đấy. Con không cần tiền của ba. Xem như 100 triệu này con biếu ba. Ba muốn cho ai thì cho. Nhưng kể cả tội lỗi của mình mà để cho người khác gánh vác thì có đáng để cho ba làm nhiều điều như vậy hay không? Nói rồi kẻ đó quay gót rời đi. Đến khi bóng lưng ấy sắp khuất sau cánh cửa, tôi cũng chỉ biết chạy theo. Em thật sự không cố ý phá xe của anh. Chả biết kẻ đó có nghe tôi nói hay không, nhưng tôi thật sự đâu cố ý làm chuyện này. Vì dù có ghét ai đó như thế nào, tôi cũng sẽ không quên anh ta là con của người đã kêu mang tôi trong những năm tháng đó. Cũng là người suýt chút nữa bị tôi hủy hoại tương lai. Tôi chẳng bao giờ quên được mình đã nợ tất cả thành viên trong gia đình này một ân tình rất lớn. Mọi chuyện hiểu nhầm bắt đầu từ chủ nhật tuần trước. Một ngày quang đãng, nắng vàng, mọi thứ đều tốt đẹp nhưng lại đè bẹp tôi trong vọng tưởng. Trong lúc đang dọn dẹp thì nhà bếp xuất hiện một con chuột xấu xí, hôi hám. Nhân danh một đứa có máu điên với cái loài gặm nhấm này, tôi vội vàng cầm gậy lên và đuổi theo nó. Con chuột này rất ma mãnh, dẫn tôi chạy vòng vòng quanh nhà, sau đó lại phi ra sân. Nó thậm chí còn chạy luôn vào gara xe để trốn tôi. Nhưng tôi đã điên với thứ này, là quyết bám theo cho bằng được. Đến gara, con vật nhỏ bé nhưng đáng ghét này lại nhảy hẳn lên con xe của anh tôi. Tôi chẳng quan ngại mà thực thi công lý với nó ngay trên con siêu xe này. Tôi đập từng cái dồn dập lên vị trí nó đứng. Nhưng con chuột không hiểu tại sao lại thoát được cái sự tấn công như vũ bão của tôi mà tẩu thoát khỏi hiện trường. Tức quá thành thử, tôi mạnh tay đánh thêm vài cái, sau đó đứng thở hổn hển. Đến lúc bình tâm trở lại, tôi mới biết rằng mình giận quá hóa rồ, thế mà lại đập xe của ông Khiêm. Và đúng là cuộc đời thì chớ trêu, còn tai ươm thì thích gõ cửa. Tôi vừa định rời khỏi nơi này và đóng vai một kẻ mù tịt cái sự việc thì trong xe có một người bước ra. Thật ra kính ô tô của tên anh trai được thiết kế theo kiểu Người bên trong có thể thấy hoạt động bên ngoài, còn bên ngoài thì không thể nhìn thấy gì bên trong. Thế là tất nhiên, mọi sự việc đều bị anh ta nhìn thấy. Từ nãy đến giờ, anh có nhìn thấy con chuột nào chạy qua đây không? Từ hồi tôi quay đoạn video cô đập xe của tôi, thì tôi không nhìn thấy con chuột nào cả. Anh nói gì cơ? Kẻ đó không thèm đáp lời, chỉ đi đến xem xét mấy dấu vết trên xe mà tôi vừa để lại, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. Nhiều đầy bằng chứng cũng đủ để cấu thành tội phá hoại tài sản của người khác. Chuyện không phải tại em, tất cả là tại con chuột. Em hoàn toàn vô tội mà. Anh tin em đi, em chỉ là giận quá mất khôn. Em đâu có chủ ý đập xe của anh đâu ạ. Mắt thấy tai nghe rõ ràng như thế, mà tại sao cô còn chối cãi được nhỉ? Cô muốn phá tôi thì tôi đây xin lỗi nhé. Tôi chả để yên cho cô đâu. Cuối cùng tên đó cứ mặc kệ việc tôi đi theo giải thích mà vẫn kiên quyết đâm đơn kiện tôi. Đúng là một tên bảo thủ và không chịu nói đạo lý. Thấy tôi mãi nghĩ ngợi linh tinh, ba đi đến vỗ vai con thủ thỉ. Con đừng nghe, thằng đấy nó chỉ giỏi linh tinh thôi. Tôi quay lại nhìn ba mình, những điều ông anh kia nói không phải là vô lý. Ba cứ định bao bọc cho tôi mãi như vậy làm sao được. Lỗi của tôi nên tự mình gánh vác. Ba ơi, anh ấy nói đúng đấy ạ. Sau này lỗi lầm của con hay bất cứ chuyện gì từ con, ba cứ để cho con tự giải quyết. Con lớn rồi mà ba, con có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Ba mình mỉm cười, hình như đồng ý với quan điểm của tôi, nên tôi không lẽo đẽo theo ba như khi bé nữa. Con gái của ba đúng là lớn thật rồi. Đúng, tôi đã lớn, không còn là một cô bé 14, mà tôi đã 24 tuổi. Tôi đâu thể nằm mãi trong vòng tay che chở của ba Minh. Tôi đủ nhận thức để biết điều gì mình nên làm, đủ chín chắn để chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Cảm ơn ông vì ông đã thương tôi nhiều đến như vậy. Nhưng đến lúc tôi phải trưởng thành. Sau khi cái chuyện kiện cáo kia kết thúc trong êm đẹp, tôi lại quay về với cuộc sống thường nhật bên gia đình bốn người. Có một ông bố tuyệt vời, một ông anh và ghét em gái ra mặt, và có một người mẹ mang niềm đam mê bất diệt với việc tiêu diệt Today. Alo, bà nói cái gì? Thằng chồng của bà lại đi ngoại tình á? Ơ, con bé đấy, đòi chồng bà bán nhà, chia cho nó á? Úi giời, bà cứ ở đấy đợi tôi. Tôi đi với bà, đánh bẹp con ruồi đó đi. Tôi lọ mọ từ trên phòng đi xuống, nghe loáng thoáng được phi vụ đánh ghen mới của mẹ. Mặt chạm nhau ở dưới bếp, bà liền cau mày với tôi. Tại sao bây giờ mới chịu dậy, hả? Nằm ưỡn ra đấy, đợi tôi phục vụ cho à? Con xin lỗi mẹ, tại hôm qua con tác nghiệp về hơi trễ nên... Thôi, đừng có lý do lý chấu. Bây giờ tôi phải ra ngoài có việc, ở nhà lo bữa sáng cho anh và ba cô đi, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Mẹ Ngọc lườm lườm tôi vài cái, sau đó mới chịu rời đi. Mẹ đi rồi tôi xoắn tay áo, xuống bếp làm bữa sáng. Tầm khoảng 6 giờ 15 phút, thì anh trai cùng với ba tôi từ trên lầu đi xuống. Ba mình ngồi vào ghế, thấy tôi lục đục đem trứng và bánh mì ra, liền hỏi ngay. Thế mẹ đâu rồi con? Dạ mẹ có tí việc nên ra ngoài từ sớm ạ. Tất nhiên tôi chẳng nói mẹ Ngọc đi đánh nhau với người ta, bởi vì ông vốn không thích mẹ làm mấy cái hành động tiêu cực này. Nhiều lần mẹ và ba cãi nhau về việc này rồi, dù gì ba cũng làm bên mảng pháp luật, còn vợ suốt ngày gây chuyện như thế, hẳn cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của ba. Nhưng biết làm sao được, đã là đam mê trong máu thì khó lòng từ bỏ. Thế nên để êm chuyện, tôi cứ vờ như không hay. Mới sáng sớm bà vợ mất tích khiến ba tôi khó chịu, ông lên giọng quả trách. Cái bà này, sáng sớm không lo cơm nước cho chồng cho con, lại còn chạy đi đâu. Bữa sau ấy, con đừng làm cho bà ấy nữa. Lớn tuổi rồi, có phải nhỏ nhắn gì đâu mà cứ trốn việc như trẻ con. Dạ thưa ba, lâu lâu để cho mẹ thư giãn một chút ạ. Lúc này anh trai tôi cũng nói bồi thêm vài câu. Dạ đúng đấy ạ, với lại bữa sáng làm đơn giản, còn sẵn tiện rèn luyện kỹ năng bếp núc, lỡ sau này lấy chồng lại bị trả về thì quê lắm bà. Nghe chúng tôi nói như vậy, ba cũng không còn nhắc đến mẹ bằng thái độ khó chịu, ông chỉ thở dài nhìn tôi. Vì này, đừng nên hiểu chuyện quá con ạ. Tôi cười với ba, Tôi biết rằng ông thương tôi, nhưng một đứa cứ tưởng bị đầm lầy chôn vùi, vậy mà vẫn có một cuộc sống như bây giờ. Tôi nên hiểu chuyện cũng là lẽ bình thường. Hiểu chuyện với những người cho mình cuộc sống tốt đẹp thì việc gì tôi phải đắn đo chứ. Vì biết ông anh cả không thích nói chuyện với mình, nên tôi cố tình tiếp cận thì chỉ mang nhục vào thân. Thế nên trong bữa ăn tôi chỉ nói chuyện với mình ba Minh. Ăn xong gia đình tôi lại lao vào vòng xoáy công việc. Tôi là trong một tòa soạn nhỏ ở trung tâm thành phố. Làm việc hàng ngày chỉ quay vòng trong việc lấy tin và viết bài. Sáng đi làm chiều về nhà, đôi khi thì tác nghiệp ngoài giờ hành chính. Thế thấy cứ vậy mà tôi bu bám nghề này cũng được hơn 2 năm trời. Vi, con ra cổng đi. Có ông nào ấy, nhìn hung hăng lắm. Một hai đòi gặp cho bằng được con đấy. Vừa rời khỏi màn hình vi tính vài phút, tôi đang đi mua một ly cà phê để lấy lại tinh thần tỉnh táo, thì dì Hạnh, lao công trong tòa soạn, hớt hải chạy đến nói với tôi. Ai lại tìm tôi vào lúc này? Hung hăng sao? Tôi làm gì quen với người có tính cách hung hăng? Từ trước đến giờ bản thân tôi chỉ tác nghiệp mấy mảng văn hóa, chả có gì nổi cộm. Hẳn là không gây thù chuốc oán với mấy thành phần phức tạp trong xã hội. Tìm con ấy à gì? Nhanh lên con ạ, à, ông ta đang gây gổ với cả bảo vệ đấy, sắp đánh nhau to rồi. Vâng vâng, con ra ngay. Dù chưa biết chuyện gì, nhưng có gây gổ thì mức độ nghiêm trọng không hề nhẹ. Tôi vội vàng theo dì Hạnh chạy ra cổng, bên ngoài có rất nhiều người đi đường đang bu đông để xem. Thằng chó, tao đến tìm con gái của tao, mày cản cái gì? Buông tao ra. Cái ông này, đang giờ tòa soạn người ta làm việc, ông tìm con với cái gì? Tôi thấy là ông muốn gây trò, điên khùng ấy, thì đi chỗ khác mà điên. Con gái của tao làm việc ở đây, nó tên là Vi. Mày vào trong gọi nó ra đây, bảo rằng ba nó muốn gặp. Tòa soạn này có mỗi một cô tên Vi, gia đình họ đàng hoàng gia giáo. Ba cô ấy làm hẳn trong bộ tư pháp, làm gì có loại cha như ông. Cút đi, cút cho người bình thường họ nhờ. Nhiều người bu quanh quá, tôi chỉ nghe loáng thoáng được một tí cuộc cãi vã như vậy. Tôi cố gắng chen vào trong đám đông, nhìn hai người đàn ông trung niên đang vật nhau ra đất. Kìa hai chú dừng lại đi, có chuyện gì thế ạ? Hai người kia ngẩng mặt lên nhìn tôi. Vi đây rồi, con xem. Chả biết ông này từ đâu mà cứ nhận vờ là ba của con. Con ra nói với ông ta một tiếng, để ông ta phắn đi. Chưa cơ chú, chọc mai, mệt quá. Vi, mày không nhận ra ba mày à? Ba là người đẻ ra mày đây. Lúc đầu nghe giọng, tôi cũng đoán là ông ta. Cứ nghĩ chắc là mình bị ám ảnh quá, nên nghe nhầm. Nào ngờ, đó lại đúng là sự thật. Phải rồi, người đàn ông ăn mặc tồi tàn rách dưới, bị bác bảo vệ kẹp cổ kia, chính là cha ruột của tôi. Dù ông ta đã già đi, nhưng những đường nét cơ bản chẳng hề thay đổi. Nhất là đôi mắt kia, đôi mắt dữ tợn, mỗi lần muốn ra tay với tôi và mẹ tôi. Tôi biết tự mình phải giải quyết cuộc gặp gỡ không mong đợi này, nên nhẹ nhàng nói với chú Lý. Dạ thưa chú, đây là người quen của con. Chuyện này chú có để con tự giải quyết à? Cái gì? Vi, con quen loại người này á? Dạ. Sao? Tao nói rồi, đây là con gái của tao. Bà có thôi ngay đi không ạ? Tôi cầm lòng không được trước thái độ của ông, nên lớn giọng một chút. Bị tôi nói như vậy, người cha kia mới chịu im lặng. Chú Lý dường như nhận ra quan hệ chẳng hề đơn giản của chúng tôi, nên cũng bỏ qua. Chú ấy là lính cụ Hồ, thể lực khỏe khoắn, dù đã ngoài 50, nhưng việc hạ gục một người ngông cuồng yếu kém là một chuyện quá dễ dàng. Có chuyện gì cần cứ bảo với chú, loại này không thích hợp để mà giao du đâu con ạ. Dạ dạ, con cảm ơn chú. Chú Lý gật đầu bước vào bên trong, nhường lại chỗ cho cha con tôi. Mọi người thấy chuyện này hình như êm xuôi nên đều đi hết. Cuối cùng chỉ còn mình tôi và cha ruột đang đứng trước cổng tòa soạn. 10 năm rồi. 10 năm tôi không gặp, mà đúng hơn là tôi không muốn gặp lại người cha này. Nghe lạ nhỉ, con lại không muốn gặp cha. Trên đời này chắc chỉ có mỗi mình tôi. Nhưng những ký ức thơ bé với những lần bạo hành lại chẳng thể nào khiến tôi dũng cảm để gặp ông ta nữa. Vậy mà người nào đó lại tự mình đến đây để tìm tôi. Mình đi chỗ khác nói chuyện. Trước cổng tòa soạn của con không được tiện cho lắm. Người cha kia lập tức gật đầu lia lịa, thậm chí còn vui vẻ chọn một quán bên kia đường để hai cha con nói chuyện. Tôi thuận theo ý ông ta, qua một quán cà phê hai tầng. Bên trong được trồng rất nhiều cây xanh, tạo nên một cảm giác thanh mát và nhẹ nhàng. Tôi và ba ruột lên tầng trên, vừa ngồi xuống ghế, ông ta vội vàng nói ngay. Con lớn nhanh thật, cũng may là giống mẹ mày, nếu không ấy thì ba lại chả nhận ra. Lời vốn dĩ bình thường, nhưng rơi vào tai của tôi, nghe rất chướng. Ông ấy làm như rất tiếc nuối, vì bỏ lỡ quá trình trưởng thành của tôi vậy, trong khi đã từng muốn tôi trải qua sự trưởng thành ấy một cách tệ hại. Con lớn cũng nhờ người khác nuôi, chưa có ở với ba, chắc còn bị bán qua Trung Quốc, hoặc là đi làm gái rồi. Chuyện cũ rồi, mày để trong lòng làm gì? Cũng tại chủ nợ hung hăng quá, nên ba mày mới phải làm thế. Mà cũng nhờ đó, mày mới được nhà giàu nhận nuôi còn gì. Giờ da trắng mặt trơn như thế này. Vâng vâng vâng, con cảm ơn ba. Nếu năm đó ông ta không chịu lấy tiền, rồi giao tôi cho ba Minh, thì làm sao biết cuộc đời của tôi bây giờ ra nông nỗi gì? Có khi trở thành gái ngành chuyên nghiệp, đúng như định hướng của ba ruột. Đúng, đúng là phải cảm ơn người cha này đã buông tha cho tôi. Thấy tôi không phản ứng gì, ba ruột của tôi lại được đà và tiếp tục kể lể. Mày cũng vô tâm lắm cơ. Theo người ta rồi là chả có nhòm ngó gì đến ba cả. Ba vào tù mà mày lại chả hề đến thăm. Dù gì, mày cũng là con gái của ba. Ba nghèo chẳng nuôi được mày, nhưng mà cũng nhờ có tao thì mới có mày chứ. Chả phải ba vào tù thì đỡ hơn bên ngoài hay sao? Cơm ngày ba bữa, không sợ chủ nợ đánh đập. Con nghĩ môi trường trong đó là tốt nhất với ba đi ạ. Lúc trước khi biết ba ruột bài bạc trốn nợ bị khởi tố, tôi vẫn bình thản và suy nghĩ y như những gì mình vừa nói. Môi trường đó là tốt nhất đối với ba, như vậy mới giúp ông thay đổi. Mặc may còn có thể làm lại cuộc đời, ba tôi chắc tạo nghiệp lớn nên mới có một đứa con gái vô tâm, vô phế như tôi. Trong khi vụ án của ba ra tòa, tôi ở nhà nghe nhạc, không đến tòa cũng chẳng thèm thăm nom ông ta trong suốt thời gian 5 năm tù tội. Bị tôi phũ như vậy, ba ruột lập tức cau mày khó chịu. Đi tù là mất quyền công dân, mày không biết à? Cái nhà ấy dạy dỗ mày kiểu gì? Ba đi tù mà con lại hớn ha hớn hở. Lý ra nếu biết chuyện, mày phải chạy trọt cho ba ra sớm, để còn hòa nhập với cộng đồng chứ. Còn đâu có dư giả kinh tế mà làm cái chuyện điên rồ ấy. Nghe nói dạo này nhà đó có đứa con trai đi nước ngoài về. Giờ giàu lắm có phải không? Mà nhà giàu như thế, mày lại trả cho ba được ít nào. Con là con nuôi, gia đình bên ấy nuôi con lớn đến trường này, cho con học hành đàng hoàng rồi. Con làm sao dám đòi hỏi à? Sao lại không đòi? Tự dưng có sẵn đứa con, sướng thế còn gì? Mày ngu lắm con à. Mày phải cố nịnh nọt vào, rồi xin một ít mà nuôi ba chứ. Vậy là ba quên rồi. Lúc ba Minh trả nợ cho ba, ba chẳng nói sau này không liên quan gì đến con à? Xem như con đã chết. Mà chết rồi thì làm sao nuôi được ba chứ? Này, tao đâu nói như thế. Ông lúc này gân cổ lên cái, nhưng nhìn thấy tôi hời hợt, đưa mắt đi nơi khác, chán nản, chả muốn tiếp lời, nên ông cũng xuống nước. Lúc đây chắc là tao say, nên tao nói sẳng bậy. Ai lại đi tin kẻ say bao giờ? Giờ đây tao tỉnh táo, lời nói hiện tại của tao mới có giá trị. Mày là con của tao, mày phải nuôi tao. Nghe người này nói chuyện làm tôi muốn phát điên. Ông ta có quyền gì mà đòi hỏi tôi về thế này thế kia? Ba đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa? Bán rẻ con mình để trả nợ và tiêu xài. Giờ lại quay lại bắt con phụng dưỡng. Ba không thấy mình vô lý à? Ừ thì... Tôi đứng bật dậy. Nói chuyện với cha ruột càng lâu thì ký ức quá khứ dội về ngày càng rõ nét. Từng dòng như lưỡi dao cứa vào da thịt. Cơ thể tôi đã đủ mỗi khâu rồi. Chẳng còn đủ sức để mà tiếp tục chữa lành vết thương bị bung chỉ. Ba dừng ngay việc đến nơi làm việc của con đi. Ba đến quậy phá om sòm, ảnh hưởng đến mọi người. Ba từng đi tù rồi, giờ kiếm cái gì tử tế mà làm. Đừng có tiếp tục lao vào cờ bạc rượu chè. Con sẽ đi tìm cho ba một công việc để có thể tự nuôi sống bản thân mình. Còn về việc chăm sóc hay phụng dưỡng ba, xin lỗi, con nghĩ rằng ba mình đã trả đủ cho ba từ 10 năm về trước rồi. Bây giờ con với ba ấy, như người dưng nước lã. Mong ba đừng đi nhận bừa con như thế, dễ gây hiểu nhầm. Mày bỏ ba mày mà thế mà đi, Tao là ba của mày cơ mà. Tao là ba của mày đấy. Thằng cha đấy nó chỉ nuôi mày, chứ có tạo được cho mày cái hình hài này không? Không có tao thì mày làm gì mà sinh ra đời? Vi, Vi. Nói nhiều như vậy nhưng tôi không lung lay, nên ông ấy vội vàng chạy đến, đứng trước mặt tôi. Tất nhiên, ông ta chẳng ngu ngốc mà tiếp tục vấn đề cũ. Mày hứa giúp tao mà lại chưa cho tao cách thức liên lạc. Mày cho ba số đi, có gì ba gọi mày, bàn chuyện tìm việc. Tôi muốn chấm dứt với ông ta nên thẳng thừng từ chối. Con nghĩ mình đừng gặp nhau thêm nữa. Con đưa số cho ba, sau này có cái gì chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại. Từ hôm ấy về nhà, tôi lại mơ về những chuyện đã cũ. Thật kỳ lạ, qua rất lâu rồi mà ký ức trong tôi chưa thể nào phôi phai. Giờ mới hiểu tại sao người ta có thể giết chết nhau vì tình. Thì ra tổn thương là một cái thứ gì đó vô cùng dai dẳng. Công việc của tôi thì lúc này lúc kia, có những hôm bận bù đầu bù cổ, lại có ngày nhàn rỗi đến khó tin. Ví dụ như ngày hôm nay, chỉ đến văn phòng ngồi chơi xơi nước, thi thoảng lượn vài vòng, chôm chút đồ ăn vặt xong, lại quay về chỗ, ngồi lướt điện thoại, tìm việc cho ba ruột. Nói chung công việc thì không thiếu, nhưng tại lý lịch của ông, nên có vài chỗ hỏi xong, lại chẳng thấy họ hồi âm. Chị Nhung lúc này gõ gõ bàn phím, nói chuyện và hỏi tôi. Viết xong bài rồi đi à? Dạ vâng. Hôm trước em đi lấy tin tức lúc 9 giờ tối. Hôm qua viết xong rồi, nên tạm thời bây giờ em khá rảnh. Ừ. Thế chị sắp xong chưa? Chưa. Đáng lý sắp xong đi chứ. Mà tại hôm qua thằng Cún nhà chị nó sốt cao, nên có làm được gì đâu. Thằng Cún nó ốm hả chị? Còn nít đi mà em, đau ốm suốt. Chị Nhung là một bà mẹ đơn thân. Chị bị người yêu phụ tình, lúc chia tay mới phát hiện ra rằng mình có thai. Thế là chị ấy quyết định một mình sinh và chăm sóc Cún. Giờ Cún được 4 tuổi rồi, nuôi một đứa trẻ từng ấy năm không phải dễ dàng. Tôi không biết trong thân hình nhỏ bé kia của chị có bao nhiêu nghị lực mới có thể làm điều phi thường đó. Nhìn Cún, em nể chị thật đấy. Mỗi người một số phận mày ơi, cuộc đời mình như vậy thì mình phải chấp nhận mà sống chung với nó. Đúng chị nhở? Đúng đúng cái gì? Lại đang có chuyện gì à? Em mới gặp lại ba ruột. Cái gì? Chị nhìn một lượt quanh phòng, thấy hai đứa nói chuyện ở đây không tiện. Chị đề nghị tôi. Này này, chị em mình ra ngoài kia nói chuyện nhá. Hồi mới vào tòa soạn, chị Nhung giúp đỡ tôi rất nhiều, nên hai chị em khá thân và cũng thường xuyên tâm sự với nhau. Chuyện về ba Cún chị còn kể cho tôi nghe, thì lạ gì việc chị biết về quá khứ của tôi. Hai chúng tôi ngồi dưới hàng cây gây đá trước tòa soạn. Chị Nhung nhìn tôi nghiêm túc hỏi. Thế sao? Bảo là đi tù cơ mà. Mới ra được nửa tháng chị ạ. Thế ông ta đến tìm mày à? Dạ, cái hôm mà chị nghỉ, ông ấy đến tìm em, còn bắt em phải nuôi dưỡng ông ấy. Xong rồi mày mềm lòng à? Dạ không, em đâu có rộng lượng đến thế. Chứ tại sao mày còn bận tâm? Kệ ông ta, ngày xưa hành hạ đánh đập mày, giờ mày chả việc gì phải nuôi cả. Trời à, tại sao trên đời này lại có cái loại người như thế cơ chứ? Thì em cũng nói với ông ấy như vậy, nhưng mà nhìn cũng thấy tội. Giờ ra tù lại bơ vơ, đâu có ai thân thích đâu. Thôi thì em tìm cho ông ấy một công việc để tự nuôi lấy cái thân, xem như trả cái công ông ấy sinh ra em. Dù ông ấy không có công dưỡng, nhưng cũng có công sinh. Tôi là con, ngay cả tôi cũng từ chối thì còn ai mà giúp ông ấy. Máu mủ ruột già, thế nào cũng chẳng thể nào mà cạn tàu giáo máng cho được. Thôi, thế thì để đấy, chị tìm phụ giúp mày. Hình như có mấy chỗ đang tuyển bảo vệ đấy. Vâng, thế chị giúp em với. Mà thôi, đi vào làm việc. Lão Trung mà thấy thì lão ấy lại xử cả lũ. Vâng vâng, mình vào đi chị. Đó là một vấn đề tâm linh, và người ứng nghiệm lại là lão sếp. Ông này hay thật, vừa nhắc là xuất hiện ngay. Sau này thì chết đi thiêng lắm phải biết. Lúc tôi và chị Nhung quay lại phòng làm việc thì y như rằng thấy sếp già bụng phệ đứng quát ầm ĩ trước phòng. Các cô các cậu muốn phá nát cái tòa soạn này đi à? Tác nghiệp cái kiểu gì đây? Ông ta ném một sấp giấy xuống đất. Ngày xưa mấy người mua băng hết hay sao mà bây giờ làm ăn bắt nháo thế này? Cô Vi đâu? Cô Nhung đâu? Làm việc không ra gì bây giờ còn trốn ra ngoài. Chị Nhung lúc này vội vàng chạy vào và lên tiếng. Dạ bọn em đây. Các cô đi đâu trong giờ làm việc? Hay thấy lương cao quá? Muốn giảm bớt lại cho nhẹ túi có phải không? Bọn em đâu có trốn việc đâu. Tại mắc quá nên bọn em mới phải đi. Mắc cái gì? Hay là shipper đứng đông quá nên mắc lấy hàng không vào được? Làm gì có hả sếp? Dạo này con em nó đau suốt, dư giả đâu mà mua hàng trên mạng. Với cả bọn em đi tay không, chưa có cầm món hàng nào đâu. Thế mấy cô mắc cái gì? Ừ, phải nói ra hả sếp? Ừ, tất nhiên là phải rõ ràng. Được rồi, do sếp nói đấy nhá. Tôi đã không muốn làm xấu mặt sếp rồi, mà sếp nhất quyết không chịu thì đừng có trách tôi. Lúc này tôi dõng dạc nói lớn. Chả là sáng nay bọn em đến quán bún chả cá của vợ sếp ủng hộ ấy. Thế nào về lại bị Tào Tháo đuổi từ sáng tới giờ. Thế là xong, lập tức có một ông sếp mặt xanh và quát tôi. Mày làm cái gì mà nói to thế hả? Thì sếp chả bảo bọn em phải nói rõ ràng còn gì. Thôi được rồi, mấy cô chỉ có giỏi lý do. Về chỗ làm việc. Vâng vâng thưa sếp. Hai chị em tôi về bàn vừa ngồi xuống chỗ, chị Nhung đầy đầy vai tôi hỏi nhỏ. Này, mày lấy đâu ra cái lý do đấy thế? Hôm qua em mới gặp con bé bên phòng in ấn ấy. Nó kể đến quán của vợ lão ấy, ăn bốn, xong rồi Tào Tháo cả đêm, nên em mới thay lời muốn nói của nó thôi. Mày đúng là ghê gớm. Thôi, làm việc đi chị. Lão dếp nãy giờ cứ mon men chúng tôi, thấy hai đứa cười tươi, lại hắng giọng nói tiếp. Cô Nhung, cô Vi kia, lại buôn chuyện đi à? Dạ không, bọn em chỉ định hẹn gặp nhau tối nay, qua quán vợ sếp ăn tối ấy mà. Được rồi đấy nhá. Đi làm mà suốt ngày chỉ lo ăn uống, công việc thì chả ra làm sao. Cậu Hải đâu? Dạ thưa sếp, tôi cho cậu đi Phú Quốc công tác. Cậu ra đó nhiều cảnh thì không viết, lại đi viết về cái bài bánh khéo là thế nào. Bánh đó mùa đấy thiếu gì, việc gì phải ra tận Phú Quốc viết đôi ba chữ thế này. Còn cô Vi đâu? Dạ có em. Tôi bảo cô ra quảng trường viết về không khí Halloween, pháo hoa lễ hội. Cô không viết. Cô đi viết cái gì đây? Tào lao. Sếp tôi là một ông lão già tối cổ. Không khí lễ Halloween thì trăm báo đều nói về các hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà mình cũng viết vậy thì khác gì những tờ báo khác. Nên tôi mới đứng ở một khía cạnh mới, có một góc nhìn đa chiều hơn. Nhưng tóm lại là sếp bụng phệ nhà tôi chỉ thích đi đường mòn được làm sẵn. Tính ông ta bảo thủ, chả chịu nghe ai. Còn cô Nhung, cô Tuyết sắp cuối tuần rồi, chưa nộp bài à? Con em đang ốm, em đang bù lu đây. Sếp thư thư cuối ngày, em nộp ngay. Cái cô Nhung này, con cô ốm xong, cô bắt cả nhà, cả cái tòa soạn này nghỉ ốm theo con cô à? Cuối ngày mà không kịp nộp bài cho tôi, liệu hồn. Còn cô Tuyết, tuần trước rồi tuần này, thế đến bao giờ cô mới có bài trả cho tôi? Tuyết là nhân viên mới, nên độ lì lợm chưa được như chúng tôi. Vừa bị nhắc đến là sụt sùi nước mắt. Dạ thưa sếp, em xin lỗi. Xin sò sò cái gì? Cuối tuần này mà không nộp bài thì viết đơn nghỉ việc. Con bé ôm mặt khóc nức nở. Lão xếp mắng xong thì đùng đình về phòng. Lão đi rồi chúng tôi lại chạy lại động viên cái Tuyết. Thôi việc gì phải khóc, lão ấy dọa mà. Mà sao em không viết đi? Viết cái gì thì viết cái đấy, có cái gì bọn chị chỉnh sửa cho. Sao phải dài dòng đến tận hôm nay? Đâu phải là em không chịu viết, mà cái người em phỏng vấn có chịu gặp em đâu. Không nói chuyện, lấy thông tin đâu mà viết à chị? Người đàn ông duy nhất trong phòng sau một hồi đứng im như tượng thì cuối cùng lại lên tiếng nói. Anh Hải xoa cằm. Kẻ nào mà chảnh chọe thế em? Là CEO của King Group à? King Group sao? Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Thấy tôi có biểu hiện khó coi, chị Nhung lại kề tay tôi và hỏi. Chuyện gì thế? Là công ty của anh trai em. Người quen của cái Vi đấy. Để đấy, nó làm cho. Bà ấy nghe xong thì nhanh mồm nói to. Lúc này tôi chỉ hận là không thể nào giết chết bà chị tốt này. Tuyết thì như bám víu được một nguồn sáng, lập tức nắm lấy tay của tôi nài nỉ. Chị Vi, chị giúp em. Em không muốn thất nghiệp đâu. Em còn đứa em nhỏ đang học cấp 3. Em mà thất nghiệp thì nó phải làm sao hả chị? Chị Vi ơi, chị cứu em với. Thôi được rồi, từ từ chị tính cho. Không, chị phải đồng ý luôn cơ. Thôi được rồi, em với chị đổi bài với nhau. Em viết bài của chị đi, chị làm bài của em. Tí chị lên chị nói với sếp nhé. Tôi đồng ý như vậy, cái Tuyết mừng lắm, rối rít cảm ơn. Hoàn cảnh của nó cũng tội nghiệp, dân tình lẻ chật vật ở đất thành phố, kiếm sống nuôi gia đình, nên công việc đối với nó vô cùng quan trọng. Nói gì thì nói, tôi là nhân viên cũ, cùng lắm là bị trừ lương, còn cái Tuyết vẫn còn đang trong giai đoạn thử việc. Nó mà sơ sẩy lúc này thì xem như đi tong. Với cả dù gì cũng chung nhà, nên cơ hội phỏng vấn anh trai của tôi vẫn cao hơn là đối với Tuyết. Như lời đã hứa, một lát sau, tôi lên văn phòng gặp sếp để nói chuyện. Vô tình lại nhìn thấy cảnh thân mật của lão này với một cô gái trẻ. Cô gái kia còn ngồi hẳn lên đùi của lão sếp, nũng nịu. Em không chịu đâu. Bao giờ em mới được vào đây làm việc? Nhanh thôi, con bé mới kia sắp không trụ được rồi. Lúc đó, anh đưa em vào thế chỗ của nó. Anh có chắc không đấy? Chắc chứ. King Group là một công ty lớn. Đời nào chịu nhận phỏng vấn một nơi nhỏ như tòa soạn này. Giờ anh có cho nó gấp đôi thời gian, nó cũng chả làm được. Anh hứa rồi đấy nhá. Con bé kia ôm cổ thơm má xếp tôi như một phần thường. Lão Trung tham lam được đà lại sấn tới, tay máy tay chân với người đẹp. Cái mặt thỏa mãn đến nỗi muốn rơi luôn hai cái cục nọng dưới cổ. Giọng dê già làm cho tôi nổi hết cả da gà. Cho anh thơm cái nào? Thôi mà. Đúng là hèn hạ. Tôi không thể tin được lão Trung lại giao việc phỏng vấn cho cái Tuyết. Bình thường những bài báo có sức ảnh hưởng như vậy thì sẽ được đưa cho người có kinh nghiệm, trong khi Tuyết mới chỉ vào làm được hơn một tháng. Tôi ở ngoài này quay lại cái cảnh hai kẻ kia gian díu với nhau, xong rồi chậm rãi gõ cửa ngay. Đang vui mà bị làm phiền, lão xếp kia không bốc hỏa mới lạ. Tôi đứng chờ hai kẻ kia chỉnh đốn quần áo cả buổi, rồi sau đó nghe xếp Trung bụng về cho phép tôi mới bước vào. Lúc tôi vào, cô gái kia cũng quầy bỏ ra ngoài. Tôi chả thèm để ý thái độ của họ, chỉ đi thẳng đến bàn làm việc của tên xếp già háo sắc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe những tình tiết của tập 1, cùng lắng nghe về câu chuyện của cô gái tên là Vi, một cô gái vô cùng là thương cảm vì hoàn cảnh của cô ấy. Đúng là không thể nào mà hiểu được tại sao một người ba ruột thịt lại có ý định đem bán con gái của mình, tiếp tục làm một cái ngành nghề không được đẹp cho lắm để có thể phụng dưỡng ông ta, cung phụng cho ông ta đánh bài, lô đề và cờ bạc. Và người cha này đáng bị trả giá, chứ không thể nào mà thương xót. Đến bây giờ ông ta còn quay về và bắt Vi phải nuôi dưỡng ông ta. Cuộc đời của Vi không biết còn gặp bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn đây. Nhưng mà đối với Tâm An thì Tâm An đang hy vọng và mong chờ vào cái anh chàng tên Khiêm kia. Liệu rằng Khiêm có phải là một người lạnh lùng như vậy hay không? Hay là trong trái tim của anh cũng luôn luôn dành tình cảm cho Vi? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo của câu chuyện này để biết thêm rất nhiều tình tiết thú vị mà tác giả Gạo Tẻ gửi tới cho chúng ta, quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên của năm mới. Tiếp tục, Tâm An lại chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, sum vầy bên gia đình và nhận được thật nhiều tiền lì xì nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.